Sách Samuel 2, chương 2, câu 1 đến câu 32. Sau đó, ông David thỉnh ý Đức Chúa, con có nên đi lên một trong các thành Juda không? Đức Chúa phán với ông, cứ lên. Ông David nói, con phải lên đâu? Người phán, lên Hebron. Ông David lên đó cùng với hai bà vợ, là bà Ahinoam, người Jezreel, và bà Abigail, vợ ông Navan, người Carmen. Còn những người đi theo ông David cũng đưa họ lên, mỗi người cùng với gia đình mình, và họ ở các thành vùng Hebron. Người Juda kéo đến, và tại đó họ sức dầu tấn phong ông David làm vua nhà Juda. Người ta báo tin cho vua David rằng, người Javed miền Galaad đã chôn cất vua Saul. Vua David sai sứ giả đến với người Javed miền Galaad và nói với họ, xin Đức Chúa chúc phúc cho anh em, vì anh em đã làm việc nghĩa ấy với chúa thượng của anh em là vua Saul và đã chôn cất vua. Giờ đây xin Đức Chúa lấy tình thương và lòng thành tín mà đối xử với anh em. Cả tôi nữa, tôi cũng sẽ lấy lòng tốt như vậy mà đối xử với anh em, vì anh em đã làm điều ấy. Giờ đây anh em hãy mạnh bạo lên, hãy tỏ ra là những người can đảm, vì chúa thượng của anh em là vua Saul đã chết, còn tôi thì nhà Juda đã sức dầu tấn phong làm vua của họ. Ông Abne là con ông Ne và là tướng chỉ huy quân đội vua Saul, đã rước ông Ít-bô-sét, con vua Sa-un, đưa sang Ma-kha-na-gim và tôn làm vua miền Ga-la-át. Dân A-su-ri miền Gít-rơ-en, Ép-ra-im, Ben-ra-min và toàn thể Ít-ra-en. Ông Ít-bô-sét, con vua Sa-un, được 40 tuổi khi lên làm vua Ít-ra-en và trị vì 2 năm, chỉ có nhà Giu-đa theo vua David. Thời gian vua David làm vua tại Hebron cai trị nhà Juda là 7 năm 6 tháng. Ông Abne con ông Ne cùng bề tôi vua Ít-bô-sét con vua Sa-un ra quân từ Ma-kha-na-gim tiến về phía Gib-ôn. Ông Joab con bà Sơ-ru-gia cùng bề tôi vua David ra quân từ Hebron và gặp họ gần hồ Gib-ôn. Một phe đóng ở bên này hồ, một phe đóng ở bên kia. Ông Abne nói với ông Joab, các trai tráng hãy đứng dậy và đấu trước mặt chúng ta. Ông Joab nói, họ hãy đứng dậy. Họ đứng lên và đi qua cho người ta đếm. 12 người Benjamin thuộc phía vua Ít-bô-sét, con vua Saul. 12 người trong số bề tôi vua David. Mỗi người túm lấy đầu đối thủ của mình và lấy gươm đâm vào sườn đối thủ, khiến họ đều cùng ngã gục. Người ta gọi nơi ấy là thửa đất đá tảng, thửa đất ấy ở Gib-ôn. Ngày hôm ấy, cuộc giao tranh diễn ra rất ác liệt. Ông Abne và người Israel bị bề tôi vua David đánh bại. Ở đó có 3 con trai bà Sơ-ru-gia là ông Joab, ông Avisai và ông Asahen. Ông Asahen có đôi chân lanh lẹ như sơn dương ngoài đồng. Ông Asahen đuổi theo ông Abne, chạy sau ông ấy, không chạch bên phải bên trái. Ông Abne ngoái lại và hỏi, có phải mày đó không Asahen? Ông này trả lời, tao đây. Ông Abne bảo ông ấy, mày hãy đi chạch sang bên phải hay bên trái, túm lấy một đứa trong các đầy tớ kia và lột lấy áo của nó. Nhưng ông Asahen không chịu ngưng đuổi theo ông ấy. Ông Abne lại bảo ông Asahen lần nữa rằng, mày hãy ngưng đuổi theo tao, mày muốn tao quật mày xuống đất sao? Tao sẽ còn mặt mũi nào mà nhìn Joab anh mày được? Nhưng ông Asahen từ chối không chịu ngưng, nên ông Abne lấy giáo đâm ngược vào bụng ông ấy, và giáo xuyên qua lưng, ông ngã xuống đó và chết ngay tại chỗ. Mọi kẻ đến chỗ ông Asahen ngã xuống chết thì dừng lại. Ông Joab và ông Avisai đuổi theo ông Abne. Khi mặt trời lặn, họ tới đồi Ama ở phía đông Giác trên đường đi sa mạc Gibon. Con cái Benjamin tập hợp lại sau lưng ông Abner, họ làm thành một khối và đóng trên một đỉnh đồi. Ông Abner gọi ông Joab và nói: "Chẳng lẽ cứ để gươm chém giết mãi sao?" Ông không biết rằng rốt cuộc chỉ là cay với đắng ư. Đến bao giờ ông mới bảo quân binh thôi không đuổi theo anh em của họ nữa? Ông Joab nói: "Có Thiên Chúa hằng sống, ông mà không nói thì mãi đến sáng quân binh mới thôi không đuổi theo anh em của họ." Ông Joab cho thổi tù và tất cả quân binh dừng lại, không đuổi theo Israel nữa và họ không còn tiếp tục giao chiến. Ông Abner và người của ông đi trong vùng Arava suốt đêm ấy, họ sang sông Jordan, đi xuyên qua cả vùng Bitron và tới Machanazim. Ông Joab thôi không đuổi theo ông Abner, ông tập hợp toàn thể quân binh lại, trong số bề tôi vua David thiếu 19 người và ông Asahel. Bề tôi vua David đã hạ được 360 người trong số người Benjamin và người của ông Abner, và những người này đã chết. Người ta mang ông Asahel đi và chôn cất ông trong mộ của cha ông tại Bethlehem. Ông Joab và người của ông đi suốt đêm, và khi trời sáng thì đến Hebron.